Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63. Tống Loan ngủ tương tự hồ vẫn là không có gì tiến bộ. Ngày thứ hai tỉnh lại khi phát hiện chính mình cả người đều triền ở trên người hắn. Triệu Nam Ngọc còn giống như không có ngủ tỉnh, nàng nhẹ nhàng thu hồi đùi bản thân chân, chậm rãi theo hắn trong lòng lui xuất ra. Tống Loan ánh mắt chuyên chú xem trước mắt nam nhân, hắn khóe mắt hạ thanh hắc một mảnh, như là thời gian dài không có hào hào ngủ thượng vừa cảm giác. Nàng vươn ra ngón tay, mơn trớn hắn mặt mày, mảnh khảnh ngón tay dừng ở hắn môi mỏng thượng, hắn lông mi lại dài lại kiều, cái mũi, ánh mắt còn có miệng mỗi một chỗ đều thực tinh xảo. Trên mặt là một loại bệnh trạng bạch, màu trắng trung y hơi hơi rộng mờ, xương quai xanh dễ thấy, ngoặt cửa sổ thiên còn hắc, xa xa mơ hồ chỉ thấy được một điểm ánh sáng. Tống Loan vừa mới chuẩn bị đưa tay thu hồi đi, nam nhân bỗng nhiên mở mắt, cầm ngón tay nàng đầu, hắn mông lung ánh mắt dần dần rõ ràng, trầm thấp mà có từ tính tiếng nói thanh thanh lọt vào tai. Thế nào sớm như vậy liền tỉnh? Làm ác mộng sao? Tống Loan rút ra ngón tay, nhìn hắn lắc lắc đầu. Không có. Triệu Nam Ngọc đứng dậy, chẳng sợ trong phòng có chút hôn ám, hắn vẫn là không có đốt đèn, mặc được xiêm y sau xoay người lại nói với nàng. Sắc trời còn sớm, ngươi lại nhiều ngủ một hồi nhi đi. Tống Loan tầm mắt liền không có từ trên người hắn rời qua. Hắn là thật sự gầy rất nhiều, áo dài mặc ở trên người đều có vẻ có chút trống rỗng. Nàng nhìn hắn bóng lưng, hốt mở miệng hỏi, ngươi phải đi vào chiều sao? Không phải, Triệu Nam Ngọc thấp giọng đồng nàng giải thích, ta ra phủ làm việc, thực mau trở về đến. Tống Loan nga một tiếng, chậm gì gì theo trên giường đứng lên, nàng liếm liếm miệng, đồng Triệu Nam Ngọc giải thích nói, ta đói bụng, đứng lên ăn cái điểm tâm ngủ tiếp. Triệu Nam Ngọc đè lại nàng bờ vai, hảo, ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng. Tống Loan cúi nghiêm mặt, tán rơi xuống đen thùi tóc dài chặn nàng nửa gương mặt, thấy không rõ trên mặt biểu cảm. Chờ nàng mặc được xiêm y rửa mặt hoàn sau, thiên đã là hơi hơi lượng. Triệu Nam Ngọc thay nàng thịnh bát tiểu mễ cháo, đổ lên nàng trước mặt, nếm thử hương vị. Tống Loan uống một ngụm, thiếu chút nữa không lập tức nhổ ra. Nàng mày nhăn gắt gao, thẳng thắn, hảo khó ăn a, thực mặn, còn có điểm mùi khét. Triệu Nam Ngọc ánh mắt buồn bã, đem nàng trong tay tiểu mễ cháo lấy đến tự bản thân biên. Kia sẽ không ăn, đứng lại một bên Lâm Mẹ nhịn không được ho khan hai tiếng. Bất quá chủ tử ở, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì đó. Sáng nay thiếu gia đúng là đi một chuyến phòng bếp, cũng không biết có phải không là tâm huyết dâng trào, hắn đầu một hồi nấu cháo khó tránh khỏi hương vị không tốt. Tống Loan tự nhiên không biết này vừa ra, Triệu Nam Ngọc đã nhiều ngày thèm ăn không phấn chấn. Nàng nhìn hắn tài ăn một chút liền buông xuống chiếc đũa. Tống Loan vốn là chuẩn bị trang làm cái gì đều không phát hiện, bất quá nàng vẫn là tâm địa rất mềm mại, không nhịn xuống ra tiếng nói, ngươi ăn nhiều chút đi, thân thể càng gầy, xem còn trách làm cho người ta đau lòng. Triệu Nam Ngọc nghe vậy liền ăn nhiều một chén cơm. Sao trễ chút thời điểm, lão thái thái bên kia tặng hai cái bên người hầu hạ nha hoàn đi lại. Hai gã thủy linh linh nha đầu xem niên kỷ thật nhỏ, đừng ước 15-16 tuổi, vừa vặn hảo thì giờ, nói là nha hoàn đều làm thấp đi thân phận của các nàng. Xinh đẹp như hoa, thân hình có trí, nhất nhăn mày cười tẫn hiển phong tư. Lão thái thái hiểu biết bản thân tôn tử. Triệu Nam Ngọc xem hảo nói chuyện, trên thực tế không làm gì phục quản giáo. Nếu là trực tiếp cho hắn nạp hai gã thiếp phòng, hắn định sẽ không thu. Chưa chừng còn chạm vào cũng không chạm vào liền cho nàng còn nguyên đưa trở về. Cho nên lão thái thái liền tính toán theo Tống Loan bên này xuống tay. Lấy nha hoàn danh nghĩa đưa đến bên người nàng đi. Tống Loan cũng là cái không phúc khí, mảnh mai nhiều bệnh, mà Triệu Nam Ngọc lại đúng là tinh lực tràn đầy khi. Thế nào nhẫn được? Cửu Nhi Cửu Chi, nhìn thấy Tống Loan bên người mạo mỹ nha hoàn, có lẽ nhịn không được sẽ các nàng. Hai gã nha hoàn kêu Thuần Du cùng Đông Hủy, tên là lão thái thái tự mình khởi, từ nhỏ coi như thành Triệu phủ lý đại nha hoàn đến bồi dưỡng. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhu thuận biết chuyện, chính yếu là gia thế trong sạch, người ngoài toàn tâm toàn ý, nghe lời cô nương tài thảo trưởng bối thích. Tống Loan như vậy động bất động liền chống đối trưởng bối nhân, nhất định chọc người sinh ghét. Tống Loan chống đầu, ung dung xem dáng người yểu điệu Thuần Du cùng Đông Hủy. Đêm này hai gã nha đầu xem trong lòng sợ hãi. Các nàng ở lão thái thái trong viện hầu hạ thời điểm liền nghe qua thiếu phu nhân uy danh. Cũng thông thường nàng mãnh liệt đồng lão thái thái khởi tranh chấp bộ dáng. Cho nên chẳng sợ thiếu gia là thiên nhân chi tư sáng trong minh nguyệt. Các nàng trong lòng vui mừng cũng không dám tùy ý tới gần. Sợ bị thiếu phu nhân bắt được mắng cái chết khiếp. Này nửa năm qua, các nàng hai người mắt thấy Tống Loan tỳ khí có điều thu liễm, mới dám đánh bạo đến bên người nàng hầu hạ. Thiếu gia như vậy phong thanh nguyệt tế, tướng mạo xuất sắc, nhẹ nhàng công tử, không có người hội vô tâm động. Nếu là khối này thân mình có thể cho thiếu gia mạo chút phiêu lưu lại tính cái gì? Tống Loan ho khan hai tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã lựa chọn đến hầu hạ ta, từ nay về sau liền muốn tuân thủ ta bên này quy củ. Hai người gật đầu, là. Tống Loan cũng không muốn cùng các nàng nhiều lời, vẫy vẫy tay, tốt lắm, các ngươi trước đi xuống đi, chờ hai người cách ốc, Lâm mẹ thấu đi lên. Hảo tâm nhắc nhở nàng, phu nhân, ngài vẫn là đề phòng điểm, ta coi này hai người tâm tư bất chính, diện mạo phát triển, mặc dù không kịp Tống Loan mạo mỹ, nhưng là xa xa tốt hơn tầm thường cô nương. Lão thái thái tâm tư rất rõ ràng như yết, mặc dù là vì tam phòng có thể sớm ngày khai chi tán diệp, cũng không nên như thế nóng vội. Lâm mẹ cảm thấy lão thái thái định là vì bất mãn Tống Loan rất nhiều, tưởng nhân cơ hội này hướng thiếu gia trong phòng tác nhân. Nàng lắc lắc đầu, người khác thấy không rõ lắm chuyện nàng đều xem minh bạch. Thiếu gia đối Tống Loan cảm tình sâu đậm, nàng mê man kia mấy ngày, cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ ở bên giường. Phu nhân đau thần trí không rõ, mơ mơ màng màng lung tung kêu to. Thiếu gia liền luôn luôn yêu nàng bên tai sướng mềm nhẹ dân ca. Huy dược sát bên người bực này việc vặt cũng là thiếu gia tự mình hoàn thành, cũng không cho mượn người kia tay. Tống Loan cười cười, ta biết nha. Nàng nhìn Lâm mẹ, tò mò hỏi, Triệu Nam Ngọc thật sự như vậy nhận người thích không? Thế nào tiểu cô nương đều yêu hướng hắn trước mặt thấu đâu? Tống Du lúc trước vì hắn phải chết muốn sống. Lâm mẹ trần chờ, không biết thế nào trả lời. Năm đó thiếu gia nếu là không có thú nàng, hôn sự cũng là không cần sầu. Hầu môn trong quý tộc cũng có không ít hướng về phía Triệu Nam Ngọc túi ra mà đến, không ghét bỏ hắn xuất thân. Thiếu gia bộ dạng đẹp mắt, tính tình cũng tốt, tự nhiên hội nhận người thích. Tống Loan không quá tán thành lời này. Triệu Nam Ngọc tỳ khí cũng không tính là hảo, ghen tị mang thù còn dễ giận. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn trong ngày thường đợi nàng vẫn là không sai, chính là cực đoan cố chấp tính cách làm cho người ta lo sợ. Thì ra là thế, quả thật, ở trong thế giới này, Tống Loan không còn có gặp qua so với Triệu Nam Ngọc còn hào hào xem nam hài tử. Ngũ quan như là bị tinh điêu tế mài qua, tinh xảo tú nhã, khí chất vô cùng tốt. Kinh thành này đại nửa tháng đều tại hạ tuyết. Thức ca nhi cũng tốt mấy ngày không có gặp qua Tống Loan. Nàng xương cốt tốt lắm điểm sau, đứa nhỏ này mới bị chấp thuận qua đến thăm mẫu thân. Cửa ải cuối năm đã qua, Thức Ca Nhi đã 5 tuổi. Tống Loan dưỡng thân thể trong khoảng thời gian này, đều là tam phu nhân chiếu cố nàng. Nho nhỏ nhân bị bắt mặc vào hắn phi thường không thích màu đỏ áo tử. Nộn trắng noãn bạch, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thức Ca Nhi mặc màu đỏ xiêm y có vẻ thập phần vui mừng. Tống Loan thổi phù một tiếng cười ra, nhéo nhéo mặt hắn, chúng ta Thức Ca Nhi thực chói mắt, trên đời này cũng chỉ có nàng cùng Triệu Nam Ngọc tài có niết. Thức Ca Nhi gò má thù vinh, những người khác hắn đều sẽ quay mặt không nhường chạm vào. Thức Ca Nhi cũng biết đệ đệ muội muội không có chuyện. Phụ thân nói qua không được ở mẫu thân đề chuyện này. Hắn liền bế nhanh miệng liên hỏi cũng không hỏi. Hắn mở ra tay trường, bên trong là một đóa phấn hồng sắc sơn trà hoa. Mẫu thân, cho ngài, đây là hắn cố ý hái đến đưa cho mẫu thân. Tống Loan tiếp nhận hoa, thực vui vẻ khen hắn. Ai nha, thật khá nha, ta thực thích. Thức Ca Nhi mặt đỏ hồng. Hắn cười cười, thanh âm nho nhỏ, ta đây lần tới còn cho ngài hái. Tống Loan sờ sờ đầu của hắn đỉnh. Lại cảm động lại cảm thấy buồn cười. Không cần hái, hoa nhi hái xuống liền sống không lâu. Ngươi đưa cho mẫu thân một đóa như vậy đủ rồi. Tốt, Thức Ca Nhi thật sự thực nghe lời. Nàng nói cái gì liền là cái gì. Cuối cùng, lại cúi đầu bổ sung một câu. Ta đây về sau cũng không hái được. Bộ dạng này xinh đẹp đóa hoa tài năng sống lâu lâu. Thức Ca Nhi lúc này ở nàng trước mặt nói đột nhiên nhiều lên. Hắn ngoan ngoãn đợi ở trong lòng nàng chung. Chậm rãi nói, ta mừng năm mới nhìn thấy cữu cữu. Đầu năm nhất liền đi Tống gia chúc Tết. Gặp được ngoại tổ mẫu. Còn có cữu cữu, này nhất đợi liền đợi 3-4 thiên. Thức Ca Nhi trước kia thực chán ghét đi Tống gia. Không có người nói chuyện với hắn. Cũng không có bồi hắn ngoạn. Mẫu thân còn có thể đem hắn nhốt tại trong phòng. Từ mẫu thân không liên quan hắn sau. Thức Ca Nhi cảm thấy cữu cữu cùng ngoại tổ mẫu cũng là thực thích hắn. Phải không? Bên kia hảo ngoạn sao? Tống Loan hỏi hắn. Thức Ca Nhi nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ân. Bên kia cái khác tiểu hài tử đều nguyện ý nói chuyện với hắn. Cũng nguyện ý dẫn hắn cùng nhau ngoạn. Tuy rằng Thức Ca Nhi thích yên tĩnh thích một người đợi. Tống Loan bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Nàng không có thể thừa dịp mừng năm mới về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lâm Di Nương nhất định rất tưởng niệm nàng. Phòng trừng cũng hận thượng Triệu Nam Ngọc. Lâm Di Nương vốn liền đối Triệu Nam Ngọc bất mãn. Lúc này nàng đẻ non chuyện. Cũng đủ Lâm Di Nương đưa hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Sinh sôi tưởng cho hắn bầm thây vạn đoạn. Tống Loan biết Triệu Nam Ngọc trong lòng áy náy. Hắn cũng không phải cố ý làm như vậy. Cho nên nàng oán hận giống như đều có vẻ như vậy vô lý. Nhưng là Tống Loan thật sự là sợ cái loại này kịch liệt mà lại dài dòng đau đớn. Trên thân thể đau thượng có thể chịu được. Nhưng mà trái tim cũng vừa kéo trừu đau. Thực không thoải mái. Nàng đã thực nỗ lực không đi trách cứ hắn. Thức Ca Nhi ngửa đầu xem mẫu thân bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng túm túm nàng góc áo. Theo trong túi lấy ra cái hồng bạch. Lấy lòng dường như đặt ở trong tay nàng. Mẫu thân, đây là cữu cữu cùng ngoại tổ mẫu cho ta hồng bao. Kia chính ngươi hảo hảo thu nha. Cho ngài. Thức Ca Nhi tưởng đem chính mình sở hữu thứ tốt đều đưa cho hắn mẫu thân. Tống Loan dở khóc dở cười. Nàng tuy rằng thích tiền, nhưng cũng ngượng ngùng lấy đứa nhỏ tiền mừng tuổi. Nàng nói, chính ngươi thu, à đúng rồi, nương còn không có cho ngươi bao hồng bao đâu. Ngươi chờ, đêm nay mẫu thân nhất định cho ngươi bao cái vĩ đại hồng bao. Được không? Thức Ca Nhi cảm thấy vàng bạc đối hắn đều không trọng yếu. Hắn lại không cần phải. Xem mẫu thân thực thích. Tài nghĩ đêm này đó đều cho nàng. Hắn lắc đầu. Ta không cần. cứu cứu cùng ngoại tổ mẫu cho ta tặng thật nhiều này nọ. Tống Loan là biết nàng nương cùng ca ca, mỗi hẹn gặp lại mặt cũng luôn hướng nàng trong tay tắc vàng. Ra tay rất hào phóng, Thức Ca Nhi bướng bỉnh đem hắn thu được tiền mừng tuổi đều nhét vào trong tay nàng đầu. Mở to ngất hai mắt to chờ đợi xem nàng, chỉ sợ nàng không cần. Tống Loan tối nhưng vẫn còn thỏa hiệp, đem hắn tiền mừng tuổi một mình đặt ở một cái tiểu trong ngăn kéo thượng khóa. Cười tủm tỉm nói với hắn, chờ ngươi trưởng thành, này đó bạc hay dùng vội tới ngươi cưới vợ nhi. Tuy rằng không biết có đủ hay không dùng, Thức Ca Nhi tuổi còn nhỏ, còn nghe không hiểu lắm cưới vợ nhi loại này nói, ngốc không lăng đăng gật gật đầu. Hào, Tống Loan bắn hạ hắn ót, bị đứa nhỏ gọi khó được ngốc dạng làm cười. Cứ việc Thức Ca Nhi nói không chịu muốn nàng hồng bao. Tống Loan hôm nay buổi tối vẫn là tưởng chuẩn bị cho hắn một cái. Nàng này làm mẫu thân, mừng năm mới không thể cái gì cũng không cấp đứa nhỏ chuẩn bị. Nàng đem Lâm mẹ kêu vào nhà, hỏi, Thức Ca Nhi trong ngày thường liệu có cái gì đặc biệt thích ngoạn ý sao? Lâm mẹ theo Thức Ca Nhi vừa sinh ra liền bắt đầu chiếu cố hắn. So với Tống Loan còn hiểu biết Thức Ca Nhi yêu thích. Nàng đáp, giống như không có gì đặc biệt thích, trong ngày thường liền yêu đọc sách, Thức Ca Nhi nói cũng không nhiều, trước kia nhiều là tang nghiêm mặt không hé răng, mấy ngày nay nói tài dần dần nhiều lên, Tống Loan có chút khó xử, lại hỏi, vậy ngươi nói ta đưa hắn bàn cờ hắn sẽ thích sao? Lâm mẹ chi tiết đáp, chỉ cần là phu nhân đưa, hắn đều sẽ thích, Tống Loan sầu mi khổ kiểm. Không được, ta ngẫm lại, suy nghĩ hơn nửa ngày. Tống Loan linh cơ vừa động, Thức Ca Nhi qua hoàn năm cũng muốn đến trường đường. Nàng châm tuyến sống tuy rằng không được, nhưng là khâu cái tiểu túi sách còn dư giả. Tống Loan lập tức phân phó Lâm mẹ chuẩn bị tốt châm tuyến. Nàng vùi đầu khâu toàn bộ buổi chiều, mới miễn cưỡng làm ra cái giống khuông giống dạng tiểu túi sách. Lúc chạng vạng, Triệu Nam Ngọc làm cho người ta tiện thể nhắn trở về. Nói là trễ về, Tống Loan liền không đợi hắn. Cùng Thức Ca Nhi cùng nhau ăn qua cơm chiều. Không bao lâu, Lâm mẹ đem nàng đã từng uống dược bưng tiến vào. Xem nàng một ngụm không rơi uống quang mới phóng tâm. Tống Loan đã thói quen dược cay đắng. Mày cũng không nhăn có thể trực tiếp cấp rót hết. Xoay người vừa thấy. Chân biên Thức Ca Nhi đỏ hồng mắt, ủy khuất ba ba xem nàng. Nàng cả kinh, đây là như thế nào? Thức Ca Nhi tự hành lau sạch sẽ khóe mắt thủy quang. Buồn thanh nói, ta không sao, mẫu thân, hắn chỉ là nhớ tới đến ngày đó xem một chậu bồn máu loãng theo mẫu thân trong phòng mang. Sang đến, kia đáng sợ, mùi máu tươi cùng vị thuốc tràn ngập hắn trong óc. Tống Loan biết hắn đây là đau lòng chính mình, trong lòng ấm áp, nàng xuất ra buổi chiều làm tốt tiểu túi sách, liên quan hồng bao cùng nhau đưa cho Thức Ca Nhi, nhìn xem, thích không? Thức Ca Nhi siết chặt tiểu túi sách dây lưng, này tiểu túi sách vừa khéo có thể cất vào hắn lên học đường muốn dùng thư. Bề ngoài cùng những người khác đều không giống với, hắn vừa cười, trùng trùng gật đầu, thích. Tống Loan nhìn hắn vui vẻ, chính mình tâm tình cũng biến tốt lắm, ân, ngọt vẫn là tâm can nàng bảo bối ngọt. Tống Loan thấp giọng đem Thức Ca Nhi cấp dỗ ngủ sau. Triệu Nam Ngọc vẫn là không có hồi, Lâm mẹ hỏi nàng muốn hay không chờ hắn trở về. Nàng lắc đầu, không đợi, Lâm mẹ muốn nói lại thôi lui đi ra ngoài. Tống Loan diệt giấy đăng. Nhắm mắt lại đừng ước nửa nén hương sau vẫn là không hề khốn ý. Nàng lại một lần mất ngủ. Không biết qua bao lâu, Tống Loan nghe thấy cạnh cửa truyền đến động tĩnh. Triệu Nam Ngọc bọc một thân thanh lãnh khí đẩy ra cửa phòng. Gian ngoài có người cho hắn nâng nước ấm. Cô nương kháp cổ họng nói chuyện lạc lạc thanh truyền đến nàng trong lỗ tai. Thiếu gia, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo tắm rửa đi. Đây là Đông Hủy thanh âm. Tống Loan cọ theo trên giường ngồi dậy, mi tiêm thẳng khiêu, này lưỡng tiểu tiện chân xuống tay thật đúng nhanh. Mới đến ngày đầu tiên liền vội vã hướng Triệu Nam Ngọc bên người thấu. Triệu Nam Ngọc mặt như lãnh xương, thanh âm lãnh giống ngàn năm hàn băng. Lan, Đông Hủy cắn môi, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cơ hội tốt như vậy, nàng thật sự không nghĩ buông tha cho. Bình thường rất ít gặp thiếu gia cao giọng nói chuyện, càng không có nghe thấy hắn gọi người Lan qua. Nàng đỏ hồng mắt, liễu yếu đào tơ, nói, nhường nô tỳ hầu hạ ngài đi. Triệu Nam Ngọc mặt bạch dọa người, lạnh lùng vắt ngang đi liếc mắt một cái, cả giận nói, Lâm mẹ, đem nàng cho ta mang đi ra ngoài, không tuân thủ chủ tử quy củ nhân, trực tiếp đánh chết. Lâm mẹ tâm mạnh nhảy dựng, cũng không nghĩ tới Triệu Nam Ngọc trở về đã hạ xuống ngoan thủ, dĩ nhiên là muốn trực tiếp đem nhân cấp đánh chết. Đông Hủy sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Triệu Nam Ngọc khoát tay, mang đi ra ngoài, xử lý thôi. Tha nàng một mạng, nhưng là không có gì hay kết cục. Tống Loan nghe nghe nhíu chặt mày dần dần giãn ra mở ra. Dù sao nàng cũng ngủ không được, mặc vào hài đi ra ngoài, coi như chính mình phải đi chế giễu. Triệu Nam Ngọc đã ngồi ở bình phong sau trong dục dũng, quần áo cao cao bắt tại mặt trên. Tống Loan ninh mi, cũng không biết có phải không là chính mình lỗi thấy. Nàng dường như nghe thấy được huyết hương vị. Nàng tiếng bước chân rất nhẹ, mới vừa đi đến bình phong biên. Bên trong nam nhân lạnh lùng nói, cút đi. Tống Loan nhướng mày, thăm dò cái đầu. Nga, ta đây Lan. Triệu Nam Ngọc không nghĩ tới sẽ là nàng, đã trễ thế nên còn tưởng rằng nàng đã sớm ngủ hả? Hắn vừa hồi sân Lâm mẹ liền nói cho hắn. Tống Loan không đợi hắn tự hành trước ngủ, nói không mất lạc cũng không có khả năng. Triệu Nam Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt, ngữ khí mất tự nhiên giải thích, ta không biết là ngươi. Hắn thế nào bỏ được kêu nàng Lan đâu? Tống Loan quay đầu muốn đi, bị nhân theo phía sau cầm tay cổ tay cấp túm đi qua. Nàng chật vật ngã ở trong dục dũng, nước ấm làm ướt gương mặt nàng. Nàng lau sạch sẽ trước mắt thủy, trương mồm rộng vừa muốn nói chuyện, bị hắn ngực nhìn thấy ghê người vết thương cấp dọa đến. Triệu Nam Ngọc bị thương, xem miệng vết thương tựa hồ là bị nhân đâm một kiếm. Tống Loan giật giật khóe môi, ngươi không có việc gì đi. Triệu Nam Ngọc đem bàn tay của nàng tâm đặt ở chính mình ngực thương chỗ, dùng sức hướng lên trên mặt xoa bóp một chút, có chút đau, như vậy ngoan tự mình hại mình hành vi không đau mới là lạ. Tống Loan tức giận liếc trắng mắt, muốn theo trong dục dũng đi ra ngoài, nhưng này nhân mặc dù là bị thương khí lực cũng rất lớn, lập tức đem nàng chốc hồi trong lòng, mỏi mệt tựa vào trên người nàng, nhẹ giọng hỏi, thế nào không ngủ, có phải hay không đang đợi ta? Ngươi thanh tỉnh một điểm, lặng im một lát. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng, nói, là ngủ không được đi. Hắn vài ngày nay cũng ngủ không được, đến trong mộng toàn bộ đều là nàng, cả người là huyết hình ảnh, đau hắn không ra được thanh. Tống Loan không hé răng cũng không phản kháng, khiến cho hắn như vậy ôm. Hắn ho khan hai tiếng, khan khan yết hầu nói, đừng sợ, một lát cho ngươi sướng dân ca. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.